Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 709. Bản địa bang hội, bốn đầu chăn đá được đưa về bảo hộ khu. Cái này chăn thật nước tiểu tính chất, ỷ vào cái đầu đại đồng thời tập kết thành đàn, xuống xe về sau liền ngóc đầu lên đến chuẩn bị khóc lóc om sòm. Lão Dương đề phòng điểm ấy đâu? Hắn đem cả ngày quấn ở trên cây dưỡng sinh mạng xăm cự mãng cấp mang theo lại đây. Hắn phải làm cho này bốn đầu chăn đá biết ai mới là đại ca. Mạng xăm cự mãng đó mới là thật bá chủ. Bảo hộ khu bên trong đồ ăn dồi dào. Nó cái đầu tiến một bước tăng trưởng. Bây giờ đã qua 10 mét đại quan. 10 mét cự mãng, hình như giao long. Bốn đầu cuộn tại trên xe giống núi nhỏ chăn đá so sánh mạng xăm cự mãng lập tức biến thành tiểu xa. Bá khí không lại, chỉ có xinh đẹp, chăn mắt lưới vì tiết kiệm năng lực. Bình thường thời điểm không động đậy, chỉ có Dương Thúc Bảo vội vàng gà vịt tiến vào nó địa bàn. Nó mới có thể ló đầu ra đến hoạt động một chút thân thể. Lúc này quái lạ bị kéo ra tới. Nó trong lòng có chút hỏa khí, sau khi hạ xuống liền thò người ra chừng mắt le lưỡi. Tiểu cô nương le lưỡi là bán manh, chăn le lưỡi đây chính là bán hung ác. Bốn đầu đang chuẩn bị khóc lóc om sòm chăn đá lập tức mộng. Tại bọn chúng ngu muội trong đầu, nhưng từ không có liên quan tới loại quái này thú ký ức. Huyết mạch áp chế xuất hiện, chăn là thật hung tàn sinh vật. Bọn chúng tại đói dưới tình huống sẽ thôn phệ đồng loại. Chăn mắt lưới cùng chăn đá vẫn còn không tính là đồng loại đâu. Bọn chúng chỉ thuộc về thân thích, lẫn nhau bắt giết đứng lên không hề luân lý áp lực. Uy phong lẫm liệt cho tới trưa chăn đá lập tức suy sụp. Bọn chúng bốn cái nhao nhao nằm dạp trên mặt đất bắt đầu nằm ngay đơ. Đây là chăn biểu hiện thần phục. Chăn mắt lưới đi qua. Ánh mắt xâm lãnh lần lượt liếc nhìn bọn chúng, liền mày gọi Châu Phi rắn chùm a. Chăn đá ngay cả động cũng không kéo, thu thập mấy cái chăn. Dương Thúc Bảo lấy điện thoại cầm tay ra cấp Sa Sỉ Long gọi điện thoại. Sa Sỉ Long phòng trừng đối với hắn là sợ hãi, nhận được hắn điện thoại sau âm điệu thật hủy khuất. Lại có chuyện gì, đại lão? Dương Thúc Bảo không nhìn hắn bán manh. Đi thẳng vào vấn đề, các ngươi có phải hay không tại đất ngập nước bên trong nuôi chăn đá? Sa Sỉ Long bên kia thanh âm mạnh mẽ nhấc lên, ngươi nhận được tin tức gì? Hoặc là ngươi đụng phải chăn đá? Phản ứng này ấn chứng Dương Thúc Bảo suy đoán. Hắn cười lạnh nói, ta cho ngươi biết, loại hành vi này là đùa lửa. Trung Quốc chúng ta có cái từ địa phương gọi đùa lửa thiêu thân. Ngươi cẩn thận đốt tới chính mình. Sa Sỉ Long nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Hắc, ta cho ngươi biết. Dương, chăn đá chuyện không liên quan gì tới ta. Lão tử cũng là người bị hại. Dương Thúc Bảo hỏi. Ngươi đây cũng là có ý tứ gì? Sa Sỉ Long thở dài nói ra. Ngươi cho rằng ta tại đất ngập nước bên trong nuôi chăn đá. Chẳng lẽ không đúng sao? Dương Thúc Bảo hỏi lại. Chăn đá tiêu thụ liên tại toàn cầu phạm vi bên trong rất đầy đủ. Loại rắn này sẽ bị xem như sủng vật cùng thương dụng phẩm mà bán ra. Đương nhiên đây là pháp luật mệnh lệnh rõ ràng cấm trì. Tuy là chăn đá Châu Phi tạm thời không bị liệt vào lâm nguy giống loài, nhưng vẫn bị liệt cho gần như tuyệt chủng hoang dại động thực vật quốc tế mua bán công ước phụ lục. Hai tên đơn bên trong. Trên quốc tế đã lập pháp quy định cấm chỉ đối chăn đá Châu Phi tiến hành đủ loại phi pháp cửa ra vào buôn bán cùng vận chuyển. Sa Sỉ Long nói ra, không, ta không có nuôi chăn đá. Ta thề ta không làm như vậy. Chỉ là công viên ngập nước bên trong gần nhất truyền ra có chăn đá tin tức. Đã có mấy phát du khách đụng phải bọn chúng. Đáng chết, ta đoán có người tại địa bàn của ta nuôi chăn. Dùng ta tài nguyên đến nuôi chăn. Dương Thúc Bảo kinh ngạc. Thật không phải ngươi làm. Sa Sỉ Long khinh thường nói ra. nuôi chăn đá có thể có chỗ tốt gì? Thịt chăn không thể ăn, lột lấy da rắn, no, kia không bao nhiêu tiền. Hơn nữa còn nguy hiểm, ta không bằng đi thu lâm nghiệp công ty phí bảo hộ. Liên tưởng đến trước đây Xà Cảnh Long là mang, theo ập đến bắt giữ chăn đá, cho nên khủng long bang còn thật khả năng không có nuôi chăn đá. Nghe xa xỉ lâm ý tứ hắn còn không rõ ràng lắm chăn đá ra tác dụng. Nếu như hắn biết, thủ hạ kia người không nên dùng lồng bắt giữ chăn đá. Lồng sẽ hủy đi chăn đá ra. Ngày thứ hai, xa xỉ lông mở ra hắn đại may bách tới bảo hộ khu. Dương Thúc Bảo nhìn thấy thân ảnh của hắn sau nhẹ gật đầu. Ok, ngươi không cần thiết lại đây. Ta tin tưởng lời của ngươi. Xa xỉ lon nói ra. Ta đến có việc thương lượng với ngươi. Không mời ta tìm địa phương uống một chén. Dương Thúc Bảo nói ra. Đi theo ta. Ta chỗ này chỉ có bia. Không không, ta không uống rượu. Ta muốn nước trái cây. Người nước trái cây đã toàn cầu nghe tiếng rồi. Xa xỉ long dùng khoa trương ngữ điệu nói. Cũng nghe không ra đây là tán dương còn là châm chọc. Đã nghe không hiểu. Lão Dương coi như hắn là tán dương. Nếu không còn phải lại nện hắn dừng lại. Tổn thương cảm tình. Hắn mang xa xỉ long đường đi miệng đồ uống cửa hàng. Sau đó đụng phải Trương Cử huynh đệ bọn bốn người cũng ở nơi đây. Song Phương lên tiếng chào. Dương Thúc Bảo bảo hôm nay bọn họ đồ uống chính mình đến mời. Khủng long bang một cái tiểu tử nhìn chằm chằm đồ uống trong tiệm cô nàng nhìn. Cô nương kia vóc người nóng bỏng. Nhìn trang điểm là du khách. Tiểu tử tự nhiên rõ ràng điểm ấy. Hắn biết du khách không dám trêu chọc dân bản xứ, liền không chút kiêng kỵ nhìn, nhưng Dương Thúc Bảo thế nhưng là dám trêu chọc. Dựa theo tính tình của hắn, hắn nghĩ không nói hai lời đi trước cấp thanh niên này một cái sát bàn. Tay, bất quá cân nhắc đến xa xỉ long ở bên người. Hắn quyết định cấp đối phương một bộ mặt, ta tại địa bàn của ngươi thành thật đến mức nào, ngươi rất rõ ràng, cho nên... Tại trên địa bàn của ta, ngươi cùng người của ngươi có phải hay không cũng phải biểu hiện tốt một chút. Xa xỉ long cười ha hả nói ra. Đương nhiên, hắn đây là không có để ý tứ. Dương Thúc Bảo trở lại chuẩn bị ra tay. Bản địa bang phái quá không có lễ phép. Xa xỉ long ngược lại là hiểu rõ tính tình của hắn. Dương Thúc Bảo không phải lần đầu tiên ở trước mặt hắn thu thập thủ hạ hắn. Thế là lần này hắn vượt lên trước tự mình động thủ. Đi lên đá thủ hạ tiểu tử một cước nói ra. Đi bên ngoài chờ đấy. Gặp này Dương Thúc Bảo lại lần nữa ngồi xuống. Hắn cũng không muốn bác xa xỉ long mặt mũi. Xa xỉ luông uống vào nước trái cây cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó cắt vào chủ đề. Ta lần này tới tìm ngươi có hai chuyện nghĩ thương lượng một chút. Chuyện thứ nhất, ta muốn lấy được ngươi. Xa Cảnh Long nói cho ta thủ hạ ngươi có bắt rắn cao thủ. Ta nghĩ mời ngươi hiệp trợ ta cùng nhau điều tra thêm đất ngập nước bên trong cái này rắn là chuyện. Gì xảy ra? Ta nghĩ có người tại dùng ta tài nguyên đến nuôi chăn. Dương Thúc Bảo hỏi ngược lại. Ngươi là đất ngập nước lão đại. Đất ngập nước bên trong có người dở trò. Ngươi sẽ phát hiện không được. Xa xỉ long thở dài nói, diện tích của nó bao lớn, ngươi rất rõ ràng, nếu là có người muốn trộm đi vào làm chút chuyện. Ta không cách nào phòng bị, Dương Thúc Bảo không đáp lại, hỏi, còn có một việc là cái gì? Xa xỉ long nói ra, ta nghĩ mời ngươi lại giúp một chút, ngươi cùng phía bắc trong nông trại đám kia thổ dân nhận biết đúng không? Có thể hay không giúp ta truyền một lời, để bọn hắn đừng có lại đi trong rừng cây đảo loạn. Bọn họ một mực đi lột vỏ cây, ta nghĩ việc này phía sau có người tại thao tác đúng không? Nói cuối cùng câu nói này thời điểm, hắn liếc Dương Thúc Bảo một chút, lời ngầm rất rõ ràng, chính là ngươi đang làm trò quỷ có đúng hay không? Dương Thúc Bảo lý giải hắn làm ra suy đoán. Hiện tại hắn đã lên mấy cái lâm nghiệp công ty sổ đen. đều biết hắn đối Bạch Đàn cực kỳ thống hận. Thế nhưng là hiểu là một chuyện, có thể tiếp nhận là một chuyện khác. Lão Dương thật thẳng thắn lại thật buồn bực nói ra. Ta trịnh trọng việc nói cho ngươi. Người San đi lột Bạch Đàn ra cùng ta từng chút quan hệ đều không có. Ta thậm chí khuyên can qua bọn họ. Ngươi tin hay không? Xa Sỉ Long nhìn chăm chú hắn. Sau đó cười. Ta tin tưởng ngươi. Tựa như ngươi tin tưởng những cái kia chăn đá không phải ta nuôi dưỡng ở đất ngập nước bên trong. Đồng dạng, bất quá như vậy, nếu như ta giáo huấn những cái kia thổ dân, ngươi sẽ không có ý kiến. Đúng không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,